Như vậy, quý vị hành giả hãy yên tâm tin tưởng rằng mình sẽ chứng đắc các pháp cao thượng ấy trong thời gian nói trên, và sẽ vượt qua khỏi những trói buộc của Sakaya Ditthi, tức là thân kiến, và Vichikicca, hoài nghi, và tránh khỏi hiểm họa phải tái sanh vào các khổ cảnh. Hành giả nên tiếp tục tu niệm và gia công hành thiền trong niềm tin vững chắc. Ước mong tất cả quý vị thiền sinh có thể hành thiền tốt đẹp và nhanh chóng chứng đắc niết bàn mà chư Phật, chư vị A-la-hán và chư thánh nhân đã chứng ngộ. Sa thú, sa thú, sa thú, tức là lành thay, lành thay, lành thay. Giờ đây sư sẽ đề cập đến những oai nghi hay tư thế thích nghi giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Oai nghi thích nghi: áp dụng một oai nghi thích nghi trong khi thực hành thiền minh sát là một yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của hành giả và giúp hành giả tiến bộ trong giáo pháp. Chính hành giả phải tự mình chọn oai nghi nào thích hợp với mình. Trong bốn oai nghi ngồi, đứng, đi, nằm, hành giả phải tự xét đoán xem loại oai nghi nào giúp mình tiến bộ trong giáo pháp. Dễ dàng hơn hết, oai nghi nào thích nghi nhất cho mình? Nếu thấy rằng trong lúc ngồi mình có nhiều tiến bộ thì nên chọn oai nghi này, và trong suốt khóa thiền nên chọn oai nghi thiền tọa nhiều nhất. Nếu hành giả thấy mình thâu gặp nhiều tiến bộ hơn trong oai nghi nào khác như đi hay nằm, thì nên dành nhiều thời giờ hơn trong các oai nghi đó. Các vị thiền sư lúc nào cũng dạy vị thiền sinh sơ cơ không nên thiền trong oai nghi nằm, bởi vì trong oai nghi nằm khi tâm bắt đầu an chịu thì hành giả nghe buồn ngủ. Do đó, vị thiền sinh mới nhập môn không nên nằm trong khi hành thiền. Chỉ đến lúc nào vào giường ngủ, thiền sinh có thể niệm trong oai nghi nằm và sau đó ngủ luôn. Những vị hành giả đã có kinh nghiệm trong pháp hành thiền minh sát và có một nền tảng tâm định vững chắc, có thể hành thiền trong khi nằm, lúc mình quá già yếu hay khi bệnh hoạn ốm đau, không còn đủ sức để đứng, đi hoặc ngồi hành thiền. Hoặc nữa, chỉ khi nào trong oai nghi nằm mình có thể rõ ràng tìm thấy giáo pháp, hay trong oai nghi nằm mình có thể niệm tốt đẹp. Khi áp dụng đúng oai nghi thích hợp, ngũ căn của hành giả sẽ được tăng cường mạnh mẽ và hành giả sẽ tiến bộ tốt đẹp trong giáo pháp. Tóm tắt thiền viện thích nghi, xóm làng thích nghi để trì bình, đàm đạo thích nghi, cá nhân thích nghi, vật thực thích nghi, khí hậu thích nghi, oai nghi thích nghi. Chúng ta đã hoàn tất giải thích 7 yếu tố thích nghi giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Quý vị thiền sinh, nếu quyết tâm tận lực cố gắng, nếu quý vị quyết tâm không dừng bước trước khi thành đạt giáo pháp, thì điều quan trọng là quý vị cần phải có 7 điều thích nghi kể trên mà quý vị phải tùy thuộc. Nếu quý vị nào áp dụng những yếu tố không thích nghi, ngũ căn của vị ấy không tăng cường và vị ấy sẽ không tiến bộ trong giáo pháp. người hành thiền phải tùy thuộc nơi bảy yếu tố thích nghi trên, và chừng ấy ngũ căn mới tăng cường, người ấy mới có thể tiến bộ trong giáo pháp và sẽ tìm gặp giáo pháp cao quý. Nguyên nhân làm phát triển tâm định. Bằng cách nhớ lại những nguyên nhân giúp gom tâm an trụ vắng lặng, nguyên nhân đưa đến tâm định, những ấn chứng, dấu hiệu của trạng thái tâm định trong quá khứ, ngũ căn của hành giả sẽ tăng cường đưa đến tuệ minh giác. Sau mỗi thời ngồi thiền, hành giả phải cố gắng nhớ lại như vậy. Hành giả sẽ nhận thức rằng vào một thời ngồi thiền nào, vào một lúc nào trong thời ngồi thiền trước kia, mình thu hoạch thành quả tốt đẹp hơn. Hành giả phải cố gắng nhớ lại vì lẽ gì vào lúc ấy mình thành công, hành tốt hơn bây giờ. Có phải vì chỗ ngồi thiền lúc ấy thích hợp hơn, hoặc khí hậu dễ chịu hơn, mình dục vật thực thích nghi hơn, tư thế mình ngồi thích nghi hơn, cách mình điều thân đúng hơn, cách mình điều tâm đúng hơn. Thời thiền tập của ta như thế nào có thể do một hay nhiều nguyên nhân ảnh hưởng. Hành giả sẽ hiểu biết nhờ yếu tố nào hỗ trợ giúp mình hành thiền tốt đẹp, và thận trọng ghi nhận các ấn chứng hay dấu hiệu giúp mình tăng trưởng tâm định. Đó là một trong những yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của hành giả, và do đó giúp hành giả tiến bộ. Sau một thời gian quán niệm tốt đẹp, hành giả cũng có thể chứng nghiệm một buổi thiền quán buồn chán, không đem lại thành quả. Phải cố gắng ôn duyệt lại xem tại sao mình quán niệm không tốt trong thời thiền tọa này. Có phải vì mình ăn quá no, vì đồ thực quá nhiều nên không thể quán niệm tốt đẹp như thường lệ? Môi trường hay hoàn cảnh của nơi ngồi thiền không thích nghi, vì vậy công trình quán niệm bị gián đoạn, không liên tục. Thời tiết quá lạnh hay quá nóng nên không thể quán niệm tốt đẹp. Bằng cách thận trọng ghi nhận vì nguyên nhân nào mình có thể quán niệm tốt đẹp, và tại sao mình chứng nghiệm một thời thiền tọa không tốt, khi ngồi không có kết quả tốt, hành giả có thể ôn duyệt và hiểu biết tại sao. Nếu vì chỗ ngồi không thích nghi, sắp xếp lại chỗ ngồi, công phu quan niệm sẽ được cải thiện. Nếu tìm thấy rằng vì mình độ thực quá nhiều, lần tới bớt ăn lại thì sẽ cảm nghe thoải mái, dễ chịu hơn, và thời thiền tọa sẽ tốt đẹp hơn. Nếu nhận thức rằng mình không thể quán niệm tốt vì kém chuyên cần, điều chỉnh thân mình không đúng thì nên điều chỉnh lại cách ngồi và cố gắng thêm tinh tấn. Buổi ngồi thiền sẽ mang lại nhiều thành quả hơn. Khi nhận thức rằng vì mình đã quá cố gắng hay vì tâm phóng dật nên thời quán niệm không có kết quả, hành giả chỉ thả lơi tâm đôi chút, thơ thới mà không nên quá căng thẳng, công phu quán niệm sẽ tốt đẹp hơn. Như vậy, ghi nhận và ôn duyệt lại những dấu hiệu mà trước kia mình đã chứng nghiệm khi thành đạt tâm định tốt đẹp là một yếu tố giúp tăng cường ngũ căn và giúp hành giả tiến triển trong pháp hành. nhằm trau dồi tâm định. Hành giả phải nhớ lại những ấn chứng mà mình đã chứng nghiệm trong quá khứ khi định tâm tốt đẹp là như thế nào. Nếu không thận trọng ghi nhận khi thời quán niệm không có kết quả, hành giả sẽ không hiểu biết nguyên nhân vì sao, và như vậy khó mà điều chỉnh. Công phu quán niệm sẽ không liên tục và hành giả sẽ không thể thấy giáo pháp. Giáo pháp của hành giả sẽ bị